Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 904, xem anh cư xử như thế nào. Góc truyện audio.com. Chương 909, xem anh cư xử như thế nào. Vân Yến cười lạnh, tôi cho anh một cơ hội. Anh cần cơ hội của tôi sao? Anh cứu tôi xong liền biến mất. Chẳng lẽ không phải chờ tôi tới cửa cảm ơn anh? Đáng tiếc. Khoảng thời gian này tôi quá bận rộn. Không có thời gian. Vừa đúng lúc hôm nay trực tiếp cảm ơn anh một chút. Cần tôi cúi người 90 độ để cảm ơn không? Sở Tuấn Thịnh vốn bị Vân Yến nói rất tức giận. Nhưng, anh ta nghĩ tới lời Vân Yến nói. Đôi mắt lóe lên. Cô quan tâm đến chuyện. Tôi sau ngày hôm đó. Không đến tìm cô nữa sao? Thái độ của Vân Yến nhất thời trở nên có chút cứng ngắc. Mặt cô ấy tối sầm lại. Anh nghĩ nhiều rồi. Anh có tìm tôi. Đi đâu? Thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là cần biết sự thật mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không cần một kẻ lừa đảo đến tìm tôi. Giọng điệu của Vân Yến không được thoải mái. Rõ ràng là đang tức giận. Sở Tuấn Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Vân Yến. Mấy ngày nay tôi không đến tìm cô nữa. Nhưng mà, cũng không phải bởi vì tôi không muốn đến tìm cô. Công ty tôi xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này tôi phải đi ra nước ngoài. Vân Yến theo bản năng nhìn anh ta một cái. Sau đó rũ mắt xuống. Khẩu thị tâm phi, tôi nói rồi. Những thứ này không liên quan gì đến tôi. Anh không cần nói với tôi. Sở Tuấn Thịnh thái độ nghiêm túc. Cho dù cô cảm thấy có liên quan hay không, cá nhân tôi nghĩ rằng vẫn cần phải giải thích với cô. Và tôi cũng không phải không để ý đến cô. Tôi cũng nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn trên Zalo. Trước đây tôi đã che giấu danh tính của mình trên mạng. Tôi thừa nhận, đây là lỗi của tôi. Thế nhưng, những lời tôi nói trên mạng, tất cả đều là những lời chân thành. Tôi thích cô. Muốn ở bên cô, những điều này không có lừa dối cô. Hơn nữa, tôi có thể hứa với cô, sau này sẽ không lừa dối cô một lần nào nữa. Nếu tôi vi phạm, cô có thể làm bất cứ điều gì. Ngoại trừ Vân Yến, Sở Tuấn Thịnh chưa từng ở trước mặt một ai. Hạ thấp bản thân như vậy, coi như là năm đó theo đuổi Bạch Cẩm Xương. Cũng là tiến lui có độ, cầm lên đặt xuống. Thế nhưng, với Vân Yến lại không giống nhau. Anh ta không buông được Vân Yến. Coi như là biết bản thân đã lừa Vân Yến. Vân Yến rất tức giận. Không muốn để ý đến mình. Anh vẫn không muốn buông. Vân Yến không nghĩ tới. Sở Tuấn Thịnh nói như vậy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tuấn Thịnh. Vẻ mặt có chút phức tạp. Lời anh nói đều là thật. Sở Tuấn Thịnh trịnh trọng gật đầu. Ngàn vạn lần sự thật. Vân Yến mím môi. Được, vậy tôi lại tin tưởng anh một lần nữa. Những lời anh vừa nói. Anh gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cũng không phải không để ý đến anh. Mà là tài khoản Zalo của tôi. Từ sau khi biết anh lừa gạt tôi. Cũng không có đăng nhập lại. Và anh nói tôi chuyện tha thứ cho anh. Tôi trước kia cũng chưa từng nói qua sao. Anh cứu tôi. Tôi sẽ bù đắp về chuyện anh thích tôi. Cho dù lời nói của anh là sự thật, tôi cũng không dám tin anh thích tôi. Sở Tuấn Thịnh trong lòng có chút sốt ruột. Cho nên, cô không còn tin tưởng tôi sao? Chấm, Vân Yến nhếch môi. Thật ta nỗi buồn bực trong lòng đã sớm biến mất. Hai mắt cô ấy lóe lên. Xem biểu hiện của anh đi. Cô ấy nói xong, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Lập tức xoay người rời đi. Sở Tuấn Thịnh cứng đờ một lát. Đột nhiên phản ứng lại. Cô có phải đang cho tôi cơ hội không? Giọng nói của Vân Yến mang theo giọng điệu nhẹ nhàng. Bất cứ điều gì anh nghĩ. Sở Tuấn Thịnh ngay lập tức nở nụ cười thật lớn trên mặt. Anh ta hướng về phía bóng lưng Vân Yến. Lớn tiếng nói. Tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Vân Yến nghe được lời này. Nhịn không được gật đầu cười khẽ. Nói nhỏ, ngốc chết mất. Lúc Bạch Cẩm Xương từ phòng vệ sinh đi ra, còn chưa nhìn thấy bóng người Lâm Kim Thư, liền thấy Tần Minh Huyền và Cảnh Đa Đa đã thay quần áo xong. Hai đứa trẻ kia quay lưng về phía cô. Bạch Cẩm Xương đang định đi tới đây, liền thấy Cảnh Đa kéo tay áo Tần Minh Huyền, thấp giọng nói, bông vải, tại sao cậu không để ý đến tớ? Cậu còn trốn tớ, cậu thật ngây thơ. Tần Minh Huyền nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ bé tối sầm lại. Vậy cậu đừng hôn tớ. Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng một cậu bé bị một cô bé hôn một cách mạnh mẽ, đây là một điều mất mặt. Cảnh Đa Đa bĩu môi. Trước đây tớ không phải đều nói sao? Tớ thích cậu mới hôn cậu. Hơn nữa, nếu trong lòng cậu không thoải mái, vậy sau này tớ sẽ là bạn gái cậu không được sao? Lông mày nho nhỏ của Tần Minh Huyền có thể gắp chết một con ruồi. Cảnh Đa Đa, cậu là con gái, cậu có thể ý tứ một chút được không? Cảnh Đa Đa nghe được lời này, lập tức có chút buồn bực, tức giận, tớ làm bạn gái, tớ nhường cậu hết, được không? Khuôn mặt nhỏ bé Tần Minh Huyền căng thẳng. Vậy tớ thà không có còn hơn. Bạch Cẩm Xương nghe được lời của Cảnh Đa Đa, giọng nói có chút ấm ức. Nhưng mà, cô bé tức giận nhìn chằm chằm Tần Minh Huyền. Tần bông vải, sao cậu lại cổ hủ như vậy? Người xưa người ta cũng không như vậy. Bây giờ chúng ta mới mấy tuổi. Tớ chỉ coi cậu là bạn nhỏ mà thôi. Cậu không cần trốn tránh tớ như vậy. Tần Minh Huyền nhìn cô bé một cái, mặt không chút thay đổi. Đầu tiên, đừng gọi Tần bông vải. Tên tớ là Tần Minh Huyền. Thứ hai, cậu nói là tớ cổ hù, vậy cậu tránh xa tớ ra. Cuối cùng, tớ không muốn nói chuyện với cậu, cũng không muốn đi với cậu. Lúc Tần Minh Huyền nói câu cuối cùng, rõ ràng có chút tức giận. Bạch Cẩm Xương nhìn Cảnh Đa Đa tức giận. Thế nhưng, ánh mắt con trai cũng đỏ lên. Rõ ràng cũng là tức giận. Cô không tức giận, tiến lên phía trước. Bông vải, làm sao con có thể nói như vậy? Con lớn hơn một tuổi. Cô ấy là em gái. Con phải học cách để nhường em gái chứ. Hai mắt Tần Minh Huyền lóe lên. Khuôn mặt nhỏ bé căng thẳng không nói gì. Bạch Cẩm Xương có chút mềm lòng. Mẹ không phải trách ý của con. Mẹ chỉ hy vọng con với Đa Đa sẽ tốt hơn. Con xem con chọc Đa Đa. Cô bé sắp khóc rồi. Cảnh Đa Đa nghe được lời này, giọng nói ấm ức muốn khóc. Lại ngẩng mặt lên, mạnh mẽ nói. Dì Cẩm Xương, con không khóc. Con nhất định sẽ không khóc. Cậu ấy không muốn để ý đến con thì thôi. Con đi tìm mẹ con. Chấm chấm, Cảnh Đa nói xong, xoay người liền chạy đi. Tần Minh Huyền cúi đầu, không nói một lời. Bạch Cẩm Xương có chút bất lực. Bông vải, con giận sao? Tần Minh Huyền buồn bực lắc đầu. Không, Bạch Cẩm Xương có chút đau lòng xoa đầu cậu bé. Thấp giọng hỏi, vậy con thật sự chán ghét Đa Đa sao? Vốn, cô nhìn thấy hai đứa bé đứng cùng nhau, như được chạm khắc tinh xảo, đặc biệt đẹp mắt. Kết quả, giây phút này, liền dẫn đến trận chiến lớn. Tần Minh Huyền nghe được lời mẹ mình nói, trầm mặc một lát, mới mở miệng, con không ghét cậu ấy. Bạch Cẩm Xương hỏi, vậy tại sao con lại trốn tránh cậu ấy? Tần Minh Huyền không nói gì nữa. Bạch Cẩm Xương suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi một câu, con ngại sao? Tần Minh Huyền lắc đầu phủ nhận. Con không có. Biểu hiện của Bạch Cẩm Xương có chút ẩn ý, bông vải. Con vội vàng phủ nhận như vậy, sẽ khiến mẹ hiểu lầm con đang nói dối. Tần Minh Huyền lập tức cúi đầu, ánh mắt chán nản. Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, con cảm thấy con và Đa Đa không cùng một thế giới. Bạch Cẩm Xương, cô khó có thể nghe được con trai nói ra một câu có sâu sắc như vậy. Đáng tiếc, cô một chút cũng không thể hiểu nổi cách chương.